Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên bàn ăn, món cá rán được bày biện như hình cánh chim, rất lịch sự tao nhã. Kiểu bày xếp này chưa từng gặp ở những phủ trạch khác. Mà những người kỹ tính còn phát hiện, mỗi một món ăn trong yến hội của mỗi một khách nhân đều có chút khác nhau. Ví dụ như bàn ăn của Điền Oánh, vương nữ Cao Lý Quốc, nàng thích đồ ngọt mềm, nên trên bàn ăn của nàng có thêm một đĩa bánh đậu xanh mềm. Mà phu nhân Kính Hầu Phủ bị dị ứng cá, mỗi lần ăn phải, người đều nổi đầy nốt ban đỏ. Thế nên, trên bàn ăn của phu nhân không hề có món cá, lại có thêm một món canh rắn là món mà vị phu nhân này rất thích ăn. Nhiều chi tiết nhỏ nhặt, một số người tinh tế đều nhìn ra được. Thế nên, tất cả mọi người tới đây dự tiệc đều chân chính cảm nhận được sự tỉ mỉ quan tâm cẩn thận của chủ nhà. Ngay cả các vị phu nhân an bài yến tiệc kiểu này cũng tự âm thầm than thở, bản thân mình dù lo liệu yến hội cũng chưa chắc đã được chu đáo như thế này. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc đó là phần tâm ý này lại không phải do nữ chủ nhân của phủ thái tử làm ra. Điện hạ của họ mặc dù trị quốc tinh thông, nhưng cũng tuyệt đối không thể chu đáo hiếu khách như thế này được. Vậy quản sự của phủ thái tử là ai mà lại tài giỏi tới vậy? Mà trong yến tiệc, ánh mắt nhóm quý nữ nhìn về phía Phượng Phi Vũ như thu thủy từng trận. Chỉ hận mình trong yến hội không tiện bày tỏ tấm lòng, mượn ánh mắt chứng tỏ lòng ái mộ, không chừng thái tử âm thầm thích mình, cố ý phân phó hạ nhân quan tâm tới sở thích của mình. Nhất là vị vương nữ Điền Oanh kia càng thêm xuân phong đắc ý. Hôm đó, Tào Khê vừa khóc vừa chạy khỏi phủ thái tử, Điền Oanh liền nhận được tin, đây cũng chính là tuyên cáo giấc mộng thái tử phi của Tào Khê chính thức tan biến. Ngay sau đó, thái tử tổ chức yến hội nhưng lại không mời Tào Khê mà vương hậu vừa ý. Hơn nữa, lần yến hội này, vị trí của nàng ngồi rất gần với chủ nhân bữa tiệc. Hơn nữa, nhìn trên bàn ăn của tất cả mọi người, bàn ăn của nàng đều không giống họ, trên bàn đều là đặc sản của Cao Ly. Những chi tiết này đều biểu hiện rằng thái tử xem trọng nàng. Chuyện nàng trở thành thái tử phi chính ở trong tầm tay rồi. Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng nhìn về phía thái tử càng thêm nồng nàn. Chưa uống rượu mà ánh mắt đã say rồi. Chỉ là tất cả các phu nhân quý nữ ở đây có ai là không hài lòng về bữa tiệc này cơ chứ? Mọi thứ chu toàn hoàn mỹ, không ai ngờ được mọi thứ đều do thiếu phó của thái tử sắp xếp. Mà mấy cái chi tiết nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy này đối với Khương Lê mà nói thật sự là việc thuận tay. Dù sao, kiếp trước nàng cũng một phen khổ tâm, có riêng cả một quyển sổ tay ghi chép sở thích yêu ghét của từng người trong các đại gia tộc. Hơn nữa lại tham gia yến hội nên học được cách quản sự của các phu nhân thế gia. Các quý nhân tham gia yến hội lần này nàng kiếp trước đều đã từng quen biết. Hơn nữa, nàng hàng ngày cùng hạ nhân trong phòng bếp thái tử trò chuyện, biết được vô số bí văn của các phủ khác, nàng đều cẩn thận ghi nhớ. Tới hôm nay chu đáo tiếp đón, khiến họ có cảm giác như ở nhà vậy. Phượng Phi Vũ mặc dù không tinh thông những phương pháp này, thế nhưng quản sự phủ thái tử thì khen ngợi Tiểu Khương công tử không ngớt miệng, cũng không ôm hết công lao vào mình mà cẩn thận trình báo hết thảy những điều Khương Lê dặn dò. Nên khi yến hội bắt đầu, hắn ngược lại cũng chú ý tới mấy chi tiết quản sự nhắc tới, thực đáng để tán thưởng. Không thể không nói, vị thiếu phó này của hắn mặc dù ngày thường tùy tiện, thế nhưng lo liệu hậu trạch lại chu toàn tới vậy, có khi hắn còn hơn hẳn đám phụ nhân, cũng là người tài giỏi. Hắn vậy mà có thể thu được Khương Hòa Nhuận nhập phủ làm việc cho mình, quả nhiên là tìm được một kiện bảo vật. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại lướt qua nhóm quý nữ đang nhìn hắn, ánh mắt rơi vào người Tiểu Khương công tử đang ngồi bên ngoài đình. Lúc này, đôi mắt thiếu niên đang dõi ra ngoài cửa sổ khắc hoa, quay đầu đi, không biết đang ngắm cái gì. Trên yến hội ánh đến bắn ra từng tia sáng, thời gian như trôi chậm lại, khuôn mặt thiếu niên nửa ẩn trong bóng tối, càng lộ ra vẻ mảnh mai, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng trắc ẩn. Khương Lê đích thật là đầy bụng tâm sự, thực vất vả mới đợi được yến hội kết thúc, mọi người đều rời đi, nàng mới trở lại trạch viện của mình. Thiển Nhi thấy chủ tử mệt mỏi, liền sai người nấu thuốc tắm mà mấy ngày trước thái tử cho người đưa tới, lại đổ thêm nước ấm vào để Khương Lê ngâm mình, lưu thông khí huyết, thư giãn đỡ mệt mỏi. Mùi thuốc tắm cũng không khó ngửi, là mùi dược liệu. Khi Khương Lê ngâm người vào thùng tắm, liền thở dài một hơi thoải mái. Lúc này, nàng chỉ muốn buông bỏ mọi ưu phiền khi biết có vương nữ Ba Quốc được đưa tới Lạc An làm con tin. Dù sao, sứ giả Ba Quốc tặng người, tới đây cũng phải hơn một tháng nữa, đủ thời gian để nàng chủ tính, làm sao có thể thuận lợi, không kinh động tới ai đưa ca ca rời khỏi thành Lạc An. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng cũng muốn vơ vét của cải, sau này việc cần dùng tới bạc rất nhiều. Nghĩ tới chuyện này, nàng tiện tay từ trên kệ gần thùng tắm lấy xuống một cuốn sách, cao giọng đọc. Đọc được một đoạn, liền hỏi Thiền Nhi đang đứng cạnh bóp vai cho nàng. Đoạn ta vừa đọc này, ngươi hiểu chứ? Bạch Thiền mấy ngày này bị tiểu chủ nhân khảo nội tâm cũng buồn bực, đành giờ khóc giờ cười nói: Công tử, ta đến chữ đại còn không biết, người lại đọc binh thư, sao ta hiểu được cơ chứ? Khương Lê dùng thẻ chè gõ nhẹ lên đầu của nàng, nói: Thiền Nhi của ta thông minh như vậy, mấy ngày trước không phải dạy người chữ rồi sao? Đã biết hơn 10 chữ, sao có thể nói chữ đại cũng không biết? Nhưng binh thư này đều là ngàn vàng khó cầu, giá giá cao cũng không mua được đâu. Nếu không phải thân ở phủ thái tử, điện hạ cho ta mượn đọc, thì sao có thể được đọc chứ? Ngươi phải học thuộc đống binh thư này, về sau luyện chữ sẽ càng nhớ lâu. Bạch Thiền cảm thấy chủ tử dục tốc bất đạt, cũng không biết nàng đang chuẩn bị cho tương lai của mình, chứ không phải ở hậu trạch mặc người ta sai khiến, chỉ buồn buồn vâng một tiếng, sau đó chuyên tâm trả lưng cho tiểu tổ tông. Thiền Nhi lực tay lớn, xoa lưng rất dễ chịu, Khương Lê cũng không tiếp tục ép nàng học binh thư, hai cánh tay ghé vào trong thùng nước, thoải mái hừ một tiếng. Sau khi tắm xong, Khương Lê muốn yên ổn chìm vào giấc ngủ, nhưng vì chuyện Ba Quốc đưa một chất nữ tới đây, nên nàng cũng ăn uống không vào, nên sau khi tắm xong lại cảm thấy đói bụng. Thế nhưng thật sự là lười đứng dậy, nghĩ cứ nằm ngủ tiếp đi là quên đói. Đúng lúc đó, Thiền Nhi lại ở trong y phục của nàng, phát hiện một miếng lụa, phía trên có chữ viết, liền lấy tới hỏi Khương Lê có nghiêm trọng không, có cần thu xếp gì không. Khương Lê nhận lấy xem xét, cả người đều có chút không ổn. Hóa ra, chữ trên tấm vải lụa này là bút tích của Tần Chiếu. Nghĩ đến là hắn có thân tín nào đó trong phủ thái tử, thừa dịp yến hội náo nhiệt đông người, không chú ý thừa dịp nhét đồ vào người nàng. Khương Lê có chút nhíu mày nhìn kỹ. Ngôn từ trong thư cũng không quá phận, chỉ khách khí nhắc nhở nàng với hắn là đồng liêu, hiện tại đều là đương sai trong phủ thái tử, chớ quên đi thăm bệnh. Dù sao, thương thế của hắn cũng khỏi rất nhanh, nhưng nàng ngay cả bánh ngọt cũng không được qua một khối, liền lộ ra ân tình mỏng lạnh vân vân và mây mây. Khương Lê lười đọc lại lần thứ hai, chỉ vùng tay ném khăn lụa sang một bên. Việc đã đến nước này, Tần Chiếu cũng không dám chủ động nói lộ ra thân phận của mình. Dù sao, hắn ta ban đầu đã không báo việc này cho thái tử, chính là tội khi quân. Chỉ là, nếu như một mực không để ý tới hắn, dựa vào tính tình của Tần Chiếu, có khi chính mình lại bị phiền toái. Thế nhưng, bảo mình chủ động tới Tần Phủ, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Việc hao phí đầu óc như vậy, càng nghĩ nàng càng đói. Đúng lúc này, thái tử lại sai người tới mời. Tuy rằng đã nằm ngủ, nhưng không dám theo vết xe đổ lần trước. Nếu nàng không đi, chính là chạm vào nghịch lân của điện hạ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đứng dậy mặc y phục. Sau khi kiểm tra không vấn đề gì, mới tiến về phía thư phòng thái tử. Sau khi tới thư phòng, nàng mới phát hiện, hóa ra thái tử ở trên thư án bày thì rượu. Thế quân trong bữa tiệc ăn không nhiều, yến hội nhiều người ầm ĩ, cô cũng không ăn được, liền gọi khanh bồi cô cùng uống. Khương Lê cũng không khách khí, ngồi xuống cùng ăn cơm với thái tử. Hiện tại, Phượng Phỉ Vũ kỳ thật cũng không quá đói, chỉ đơn giản ăn vài miếng, phần lớn thời gian đều ngồi nhìn Khương Lê ăn. Thiếu niên này, nếu đồ ăn ngon sẽ ăn, hắn coi như không yêu thích mỹ thực, thế nhưng mỗi lần nhìn thiếu niên đến đây dùng cơm, bộ dáng chuyên chú đều khiến hắn cảm thấy đồ ăn trong mâm nhất định ngon hơn gấp bội. Mà lúc này, trên người thiếu niên bay tới một cỗ mùi hương thảo dược quen thuộc, chính là thuốc tắm mà mấy ngày này hắn cũng đang dùng. Nhưng không hiểu tại sao, mùi hương từ trên người tiểu Khương công tử tản ra lại mang theo một chút mùi hương dễ chịu khác, khác hẳn mùi hương trên người mình. Nhất thời, thái tử điện hạ càng không để ý tới việc ăn uống. Mà Khương Lê nhìn như ăn vô cùng chuyên chú, nhưng trong nội tâm lại đang ước đoán,

liền thấy cái kia vị thiếu phó nam nữ đều không kiêng kỵ kia đang cùng một nam tử nhỏ nhã nói chuyện. Nhìn cái thần sắc kia, một đôi mắt tràn đầy vui vẻ, dường như nam tử thấy người thường vậy. Nguyên lai, điều mà Tần Chiếu nói cũng không phải là giả. Tiểu Khương công tử chẳng những ham thích nam sắc mà còn nay tần mai sở, không có chút chuyên tình nào, hẳn là bác ái lắm đây. Trên thực tế, phụ tá dù có sở thích gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới toàn cục, thái tử như hắn phải tỏ ra là người độ lượng, nhắm mắt mờ mắt bỏ qua. Thế nhưng lúc này, trong lòng Phượng Phi Vũ lại ẩn ẩn một chút ngột ngạt, cảm thấy thiếu phó của mình là kẻ trong ngoài bất nhất. Nếu đã vậy, sao có thể trung tâm với hắn lâu dài được? Khương Lê vội vàng chào tạm biệt mấy người gác cổng, bởi vì nàng có nhờ Quý Bình Lâm sau này sẽ qua kiểm tra bài vở của ca ca Khương Trì, cho nên nàng vội vàng lấy một miếng than trúc ở chỗ người gác cổng, viết lên địa chỉ phủ chất tử, xong đâu đó mới bước ra ngoài. Lúc nãy vẫn còn ổn, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên dùng than trúc lưu lại địa chỉ cho nam tử kia, lại còn dặn dò nhớ kỹ mới chịu ra ngoài. Trong nội tâm Phượng Phi Vũ, hỏa khí đằng đằng vọt thẳng lên đầu, cũng không thèm để ý tới Khương Lê, một đường trực tiếp đi thẳng tìm chủ tử công bộ tra hỏi. Mà Khương Lê ngược lại không nghĩ thái tử thấy mình ngứa mắt, chỉ cho là Phượng Phi Vũ trên triều đình nhìn thấy phụ vương của hắn, không chừng bị chọc tức nên nhìn ai cũng khó chịu. Thế nên, nàng cũng ở phía sau không nói nhiều, nghĩ chút nữa hồi phủ, nếu như thái tử không có gì phân phó thì trốn về viện mình cho thanh tĩnh. Nhưng sau khi hồi phủ, khi nàng xin thái tử cho mình quay lại viện trạch, thì thái tử phảng phất như không nghe thấy, chỉ lạnh mặt ngồi đọc sách. Khương Lê lúc này mới mơ hồ cảm thấy thái tử tức giận hình như là tại mình. Thấy Phượng Phi Vũ có ý muốn mình quỳ ở thờ phòng, Khương Lê liếm môi một cái, quyết định không nhận cơn giận từ trên trời rớt xuống này, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Điện hạ có điều gì bất mãn với tại hạ sao? Phượng Phi Vũ lạnh băng hỏi. Ồ, quân cho là mình có điểm nào khiến cô bất mãn? Cách trả lời đầy vẻ bất mãn này của hắn đúng là xảo quyệt mà. Phàm những người thần kinh yếu ớt thì trong nội tâm sẽ thấp thỏm, nhất thời nghĩ mình bị bại lộ thân phận nữ nhi, hoặc chuyện mình bỏ túi tiền lời trung gian lúc sắp xếp yến hội bị phát hiện. Thế nhưng là Khương Lê há lại như người bình thường. Trong nội tâm mặc dù chợt hiện gợn sóng, nhưng trên mặt lại không chút rung động, nói. Tại hạ ngu dốt, còn xin thái tử chỉ rõ. Không phải Phượng Phi Vũ cố tình ra vẻ sâu xa khó hiểu, mà thật sự là hôm nay nội tâm hắn có chút phiền muộn, mà chính hắn cũng không rõ vì sao, cũng không thể nói hẳn ra rằng người lúc trước yêu thích nam sắc rõ ràng là loại như cô, vì sao có thể lập tức chuyển biến sang người khác. Bị Khương Lê hỏi ngược lại, Phượng Phi Vũ cũng biết chính mình hôm nay nổi giận Khương thiếu phó có chút vô lý, liền thuận miệng nói. Hôm nay tại công bộ, ngươi cùng người nào trò chuyện mà vui vẻ vậy? Khương Lê trừng mắt nhìn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thái tử cũng biết Quý Bình Lâm chính là kỳ tài kinh thế, cho là mình cùng Quý Bình Lâm quen biết mà lại không tiến cử hắn, có ý đố kỵ người ta? Nghĩ như vậy, nàng lập tức sửa miệng nói. Bẩm thái tử, người kia tên gọi là Quý Bình Lâm, người Hoài Tây huyện Ngân Hòa, tại hạ cũng là hôm nay mới quen biết hắn. Thế nhưng cùng hắn nói chuyện, ngoại trừ am hiểu thủy lợi sông ngòi, mà hắn còn hiểu rõ dân tình vùng Tây Bắc. Tại hạ nhớ kỹ điện hạ từng nói qua, trong phủ lại không có phụ tá nào thông thuộc địa hình sông ngòi của Tây Bắc, nên nếu điện hạ có rảnh, hãy suy tính tới người này, có thể dùng được. Quý Bình Lâm đời trước chính là nhân tài do một tài đoàn Khánh Đế đề bạt, cùng bè phái thái tử luôn luôn có chút đối kháng, nhưng Khương Lê cũng là vô ý mà tiến cử lương tài cho Phượng Phi Vũ. Thế nhưng, khi Phượng Phi Vũ hỏi mình nếu là tàng tử, chỉ sợ bệnh đa nghi của thái tử lại tái phát thì mệt. Phượng Phi Vũ nghe được nhíu mày, biểu lộ không chút hòa hoãn, nói. À, cô thấy hắn tướng mạo tuấn tú, lại không phải loại cao lớn vĩ ngạn, nhưng thực sự là người có tài. Khương Lê có chút kinh ngạc nhìn thái tử, chần chờ nói. Điện hạ có lẽ là đứng ở xa, không trông thấy rõ, vị quý tiên sinh này mặt rỗ, trên mặt có nhiều mụn sẹo chưa lành. Nếu nói hắn tuấn tú, thì cũng còn thiếu một chút đi. Nhưng sau khi nàng nói vậy, Khương Lê liền hối hận. Loại lời bình phẩm tướng mạo xấu đẹp của người khác thế này, quả nhiên là bệnh của mấy nữ tử thích nhìn từ đầu tới chân người khác. Thái tử chỉ thuận miệng khen một câu, nàng lại bướng bỉnh bàn luận về đẹp xấu của người ta. Quả thực dạo này sống thoải mái no đủ nên suy nghĩ cũng chậm theo. Thế nhưng nghe thấy nàng nói vậy, khóe mắt đuôi mày của Phượng Phi Vũ đang nhíu lại giãn ra, tựa hồ như khó chịu bị thổi tan. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Khương Lê, lạnh lùng trong giọng nói cũng lùi bớt mấy phần. Cô chỉ là thuận miệng hỏi một chút, quân lại nhớ kỹ như vậy, quả thực là làm phiền thiếu phó hao tâm tổn trí. Ngày khác cô liền gọi Quý Bình Lâm đến phủ. Nghe Khương Lê nói chuyện, Phượng Phi Vũ cũng mới nhớ tới người kia khuôn mặt xác thực không bóng loáng, không thể coi là chân chính tuấn mỹ được. Mấy điều buồn bực tích tụ trong nội tâm thoáng cái bay biến, thái tử điện hạ yêu tài lại tái nhập nhân gian, chỉ hòa ái nói với Khương Lê. Quân đi cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi. Sớm chớp hay mưa dầm đều là quân ân cả. Khương Lê mặc dù không biết hôm nay tại sao tâm trạng thái tử biến ảo như thời tiết, thế nhưng hiện tại tâm trạng thái tử đã chuyển biến tốt, nàng cũng tranh thủ rời khỏi thư phòng. Sau khi trở lại viện của mình, trước tiên để Thiền Nhi hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó liền từ bên trong áo lấy ra bản vẽ mang từ công bộ về, hạch toán vật liệu cần dùng, tính toán xem mình có thể vơ vét được bao nhiêu của cải. Đáng tiếc, miếng thịt to như vậy nhưng lại không thể ăn hết. Dựa theo lịch trình của bà quốc, nàng phải mau chóng lên kế hoạch chú đáo, có thể bình yên rời khỏi Lạc An. Khương Lê vạch ra kế hoạch rất đơn giản, cho vị chất nữ bà quốc kia đến đây, chính mình xin chỉ thị thái tử cho mình ra ngoài thành 100 dặm đón người, thái tử nhất định sẽ đồng ý. Đến lúc đó, nàng cùng huynh trưởng lấy cớ, nghênh đón chất nữ, trên đường có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, hiện tại cũng loạn lạc, thổ phỉ xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Mà mình cùng huynh trưởng chết rồi, mọi dấu vết đều như nước hắt qua. Sứ giả ba quốc cũng không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ lập tức trở về, ngay cả thần ủng cũng chẳng nói ra bí mật của mình. Đến lúc đó, mình cùng huynh trưởng cũng sẽ có thân phận mới, đi nước khác định cư, không quan tâm những thị phi ở đây nữa. Mà lý do thuyết phục huynh trưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần nói bí mật của mình sắp bị thái tử phát hiện, huynh trưởng vì muốn bảo vệ mình nhất định sẽ đồng ý giả chết. Nghĩ như vậy, Khương Lê chậm rãi thở phào một cái, quyết định từ ngày mai bắt đầu dậy sớm, thu xếp tu bổ lại công trình lớn là phủ thái tử, sau đó sẽ có vô số bạc ngầm chảy vào túi nàng, cố gắng kiếm nhiều một chút. Nghĩ tới đây, nàng chui vào trong chăn, thích ý duỗi thẳng lưng, điềm nhiên ngủ say. Ở trong mộng, nàng đứng trên một sườn núi nở đầy hoa, nhìn ca ca cười. Chuyện phủ thái tử tu bổ phủ trạch truyền đi rất nhanh, lập tức cả thành Lạc An đều biết. Mặc dù tên thái tử phi tương lai được giữ kín, thế nhưng những công tượng chế tác trong phủ lại vô cùng rõ ràng. Có một nơi mặt tường điểm nhiều hạt cườm, bên ngoài lại phủ màu trắng, hiển nhiên là tân phòng hoàng thất dùng khi đại hôn. Ốc trạch kia tu sửa cực đẹp, dùng nguyên liệu quý báu. Nghe người ta nói, toàn bộ đều là được đặt mới, thậm chí miếng gỗ kê hài dưới giường cũng là gỗ cổ đàn hương mộc. Chuẩn bị chu đáo như vậy, thái tử chuẩn bị như vậy chính là chờ đợi không được, muốn tân nương mau chóng nhập phủ. Các phu nhân bàn tán xôn xao ngay tại ở phủ quốc sư. Một đám quý nữ vây quanh điển cờ nước cao ly, ân cần lấy lòng, chỉ vô ý nói thái tử vô cùng dụng tâm với thái tử phi tương lai, nếu có thể gả cho thái tử, quả thực khiến người ta vô cùng hâm mộ. Điền Oánh vẻ mặt cũng tràn đầy xuân phong đắc ý. Những ngày này, không thấy phủ thái tử lộ ra tin tức gì, trong nội tâm nàng cũng hơi lo lắng. Nhưng may mắn, ông mình cho người tìm hiểu, biết được thái tử điện hạ đang hướng về phía mình, tựa hồ như cũng âm thầm viết thư nói chuyện với phụ vương mình. Mặc dù thái tử dự kiến không nói ra, thế nhưng tu sửa phủ trạch vô cùng rầm rộ. Hơn nữa, hồng nhân trước mắt của thái tử là Khương Lê, lại thường xuyên hữu ý vô tình hỏi thăm sở thích của nàng. Nghe nói vài chai rèm cửa đều là gấm Thượng Hải chỉ Yến quốc mới có. Thiếu phó ám chỉ như vậy, nàng làm sao lại không hiểu cơ chứ? Trong lòng vô cùng vui vẻ, toàn tâm toàn ý chờ thái tử chiêu cáo thiên hạ, đưa nàng đăng lên vị trí thái tử phi đại tề. Chỉ là một nhà vui vẻ, một nhà sầu. Bên này, Điền Oánh được chúng tinh phủng nguyệt, bên kia Tà Nguyệt lại bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc. Thấy Điền Cờ hữu ý vô tình hướng về phía mình, nở nụ cười khinh miệt đầy đắc ý, mặt Tào Khế thay đổi hết tím lại xanh. Bữa tiệc này có ngon cũng nuốt không trôi, Tào Khế dứt khoát nửa đường rời khỏi, đi vào trong cung khóc lóc với dì. Quý hoàng hậu vừa được đại tổng quản là thái giám Mao Doãn Sinh phục thị đi thanh trì tắm nước nóng trở về, Tựa hồ là nước ngâm quá nóng nên hoàng hậu bước đi cũng có chút kiều nhuyễn bất lực, được đại thái giám đỡ lấy, người mềm yếu không xương nằm ở trên giường. Mao tổng quản quỳ bên người hoàng hậu, lập tức cởi bỏ vớ dày người trên giường, xoa bóp lòng bàn chân hoàng hậu. Cách lụa mỏng, quý hoàng hậu hơi liêm diêm mắt, nghe Tào Khế khóc lóc kể lể, lười biếng nói: "Ngô nhi không phải chưa nói gì sao? Hoàng cái gì? Điền oanh kia đức hạnh như thế nào?" Tào Khế nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm người xảo quyệt độc ác, miệng lưỡi bé nhọn, hơn nữa còn mang phong tục phóng đãng của Cao Ly tới Lạc An. Lúc trước khi vừa mới vào thành, thích nhất là trong bữa tiệc liếc mắt đưa tình với danh lưu tài tuấn. Nàng từ lúc ở dịch trạm đã đối nghịch với Điền Oánh, hiện tại thấy nàng ta sắp cướp mất biểu ca của mình, mối thù đoạt phù không đội trời chung." Quý hoàng hậu nghe vậy, ngược lại khẽ cười nói: "Vậy là tốt rồi, chỉ sợ nàng là giữ mình trong sạch, thì dù có vụ oan cũng chẳng có ai tin. Đã là kẻ phong lưu, vậy thì bản cung sắp xếp một chút là được. Chỉ là một nữ nhân thanh danh không tốt, bản cung xem nàng ta làm sao có thể vào được Tiêu Phóng." Nghe hoàng hậu nhẹ nhàng nói vậy, tiếng nức nở của Tào Khê mới dần dần dừng lại, chần chờ nói: Là làm gì ạ?" Quý hoàng hậu lại nói: "Bản cung trước kia có nghe nói, ở trên yến hội không phải có hai thanh niên vì nàng mà đánh nhau sao? Hai người kia là ai?" Tào Khê vội vàng nói: "Một người là thị vệ bên cạnh biểu ca Tần Triều tướng quân, còn một người khác là chất tử Ba Quốc Khương Hòa Nhuận mới được nhận làm phụ tá của thái tử." Bàn chân úy hoàng hậu có từng đợt nóng dâng lên, chỉ muốn Tào Khê mau chóng rời đi, liền cắt đứt lời nàng ta đang nói: "Tần Triều bị ngã gãy chân, chưa từng xuất phủ, còn chất tử kia ta sẽ cho người an bài, người lui về đi." Tào Khê bị tiếng thở khẽ sau màn lụa mỏng làm cho mặt đỏ tới mang tai, nghe hoàng hậu nói liền vội vàng đứng dậy rời đi. Mặc dù không biết hoàng hậu định làm gì, thế nhưng nàng cảm thấy mình được gì tương trợ mà Điền Oánh sẽ không thu được gì, huynh hoàng cũng chỉ được mấy ngày mà thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.